tình dành hết cho

một lần em hết thắc mắc sao anh liệt xa em này, để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy. Chưa một lần em ngừng suy nghĩ em đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì em chưa bằng người ấy.